Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, tiến vào Thần Long Học Viện. Một cỗ khói đen từ hắn nón xanh bên trong phun ra. Phun đến trên mặt, Hoàng Quan Tường sắc mặt càng đen hơn. Tại Vương Thần quấy rối dưới, hắn thành công đem đan dược luyện chế thất bại. Ngươi nhìn, ta nói cái gì tới? Não Tàn huynh. Ngươi cái này Lục Mạo Tử đan đỉnh vô dụng đi. Vương Thần đắc ý chế giễu. Bớt nói nhiều lời. Đến ngươi. Xuất đan đi. Hoàng Quan Tường sắc mặt thần sắc khó coi. Cắn răng nghiến lợi đồng thời. Cũng mang theo chế giễu ý tứ. Hắn cũng không cho rằng Vương Thần có thể luyện ra đan dược. Gia hỏa này chẳng những luyện chế là tứ phẩm đan dược. Còn tại luyện đan thời điểm phân tâm. Cái sau nếu có thể luyện chế ra đan dược, đánh chết hắn đều không tin. Hắn mặc dù lần thứ nhất luyện đan thất bại, nhưng cũng không quá nản chí, bởi vì còn có cơ hội thứ hai. Hắn đối với mình luyện đan thuật vô cùng có tự tin. Hắn cảm thấy chỉ cần cách Vương Thần cái này quấy phân lưu manh xa một chút. Luyện ra tứ phẩm đan dược thỏa thỏa, xoát xoát xoát, không ít người đều quăng tới ánh mắt, có luyện chế tốt đan dược người. Có luyện đan thất bại người, còn có luyện đan trưởng lão, ánh mắt của mọi người đều hiếu kỳ đầu tới, đều muốn nhìn một chút cái này linh hải bốn tầng tiểu võ giả. Có thể luyện ra cái quỷ gì? Lãnh Nguyệt ánh mắt cũng như ngừng lại sao trời trên đỉnh. Khóe miệng nàng mang theo như có như không ý cười. Xuất đan, Vương Thần không đang do dự, tiện tay mở ra luyện đan đỉnh. Ba hạt đan dược từ đan đỉnh nhảy ra. Nhảy vào lòng bàn tay của hắn bên trong. Không có khả năng. Luyện chế ra tới. Tiểu tử này là cái luyện đan kỳ tài nha. Ông trời của ta nha. Ta thấy được cái gì? Linh hải cảnh võ giả. Có thể luyện ra tứ phẩm đan dược. Đám người mắt trợn tròn. Một đám trưởng lão tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Liền ngay cả tứ đại vương giả ánh mắt. Cũng đầu tới. Đáng chết. Ta không tin. Hoàng Quan Tường sắc mặt lập tức hắc như đáy nồi. Hắn làm sao cũng không tin. Tiểu tử này có thể luyện ra đan dược. Từ đầu đến cuối. Hắn nhìn rõ ràng nhất. Vương Thần gia hỏa này căn bản không có chăm chú luyện đan. Tên sắc phôi này thật chẳng lẽ là luyện đan kỳ tài. Lãnh Nguyệt sắc mặt cũng thay đổi. Gương mặt xinh đẹp ít có lộ ra một tia kỳ dị biểu lộ. Vương Thần thật luyện ra tứ phẩm đan dược. Gia hỏa này cũng quá lợi hại đi. Diễn võ trường bên ngoài, Tống Thiến con mắt đều nhìn thẳng. Dưới cái nhìn của nàng, Vương Thần quá bất phàm. Tửu lượng kinh người, lượng cơm ăn kinh người, chiến lực kinh người, đông đảo thần bí khó lường thủ đoạn, hiện tại lại tăng thêm biết luyện đan, giật mình như vậy làm gì? Tại con hàng này trên thân, sinh thần bí sự tình đều không hiếm lạ. Trương Tâm Du nhìn thoáng qua Tống Thiến, gắt giọng, nói cũng đúng, thật không biết gia hỏa này từ nơi nào xuất hiện. Tống Thiến bĩu môi, hiện tại đánh chết nàng nàng cũng không tin. Vương Thần là tại một cái trên hoang đảo tu luyện. Não Tàn huynh, tiếp tục chơi ngươi nón xanh đi. Tiểu đệ không phụng bối. Vương Thần thu hồi luyện đan đỉnh, hướng phía sau đi đến. Trước khi đi, vẫn không quên đả kích Hoàng Quan Tường. Hừ, dạng này càng tốt hơn. Chúng ta đồng thời tiến nhập nội viện. Thiếu gia có bó lớn thời gian thu thập ngươi. Nhìn qua Vương Thần rời đi bóng lưng. Hoàng Quan Tường âm chắc chắc xoa bóp nắm đấm. Đừng nghĩ những cái kia không có ích lợi gì. Hảo hảo luyện đan đi. Lãnh Nguyệt nói chuyện, cũng đi theo Vương Thần bước chân. Hướng về sau phương đám người đi đến. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Lôi Húc Tử bước chân khẽ động, ngăn lại trước mặt Vương Thần, cười mỉm mà hỏi, đây cũng là hắn từ mở màn về sau. Lần thứ nhất nói chuyện, hiển nhiên đối Vương Thần sinh ra hứng thú. Hồi viện trưởng, đệ tử Vương Thần ôm quyền, bình tĩnh nói, Vương Thần, rất tốt, ngươi không tệ, hiện tại bắt đầu, ngươi chính là nội viện đệ tử, đi qua đi. Lôi Húc Tử lộ ra hài lòng thần sắc, bình tĩnh gật đầu, sau đó liền rời đi. Vương Thần tiếp tục cất bước, đi vào linh thủy cảnh đệ tử trận doanh. mấy ngàn cái linh thủy cảnh võ giả. Chỉ có hắn một cái linh hải cảnh võ giả, lộ ra đặc biệt chói mắt. Bọn hắn cái này một đội thành tích cũng không tệ lắm. Khoảng chừng 400 người luyện đan thành công. Hoàng Quan Tường chờ luyện đan thất bại đệ tử. Bắt đầu lần thứ hai luyện đan. Dọn dẹp một chút đan đỉnh. Có luyện chế ra. Không có vương thần quấy rối. Hoàng Quan Tường luyện đan trầm ổn rất nhiều. Thủ pháp cực kỳ thuần thục. Từng cây linh dược đầu nhập đan đỉnh. Thời cơ không kém chút nào. Não Tàn huynh, cố lên, lần này ngươi nhất định phải thành công. Chúng ta đã nói xong cùng một chỗ tiến vào Thần Long học viện. Kiên cường, một thiếu niên thanh âm đường đột vang lên. Đáng chết, Hoàng Quan Tường thân thể chấn động, như bị sét đánh, mắt tối sầm lại, suýt nữa té xỉu quá khứ. Ngậm miệng, Lãnh Nguyệt băng lãnh mở lời. Khóe miệng nhưng cũng nhịn không được mang theo mỉm cười. Tốt a. Vương Thần nhún nhún vai, không nói chuyện. Rất nhanh, Hoàng Quan Tường bọn người luyện đan cũng hoàn tất. Bọn hắn cái này đoàn người lại có 20 mấy người luyện chế thành công xuất đan thuốc. Không có Vương Thần quấy rối, Hoàng Quan Tường cũng luyện đan thành công, trở thành Thần Long học viện đệ tử. Tiểu tử, chúng ta đều tiến vào Thần Long học viện, về sau ta có nhiều thời gian thu thập ngươi. Hoàng Quan Tường nhe răng toét miệng đi tới. Trước mặt Vương Thần dừng chân lại. Ha ha, tốt a, Não Tàn huynh, chúc mừng ngươi cũng đã trở thành Thần Long học viện đệ tử. Vương Thần nhếch miệng cười một tiếng, bình tĩnh mở miệng nói. Lá gan của ngươi rất lớn. Là ta gặp qua lá gan lớn nhất linh hải cảnh võ giả. Ta thật sự là không rõ. Ngươi là thế nào sống đến bây giờ? Hoàng Quan Tường khóe miệng lộ ra một tia âm tàn ý cười. Chậm chậm phun ra một câu nói như vậy. Bình thường, lá gan bao thiên. Vương Thần khoanh tay, ý cười càng dày đặc. Hừ, Hoàng Quan Tường hừ lạnh một tiếng. Bước chân từ Vương Thần trước mặt dịch chuyển khỏi. Đứng ở băng mỹ nhân Lãnh Nguyệt bên cạnh. Phía sau luyện đan khảo hạch vẫn còn tiếp tục. Từng đội luyện đan đệ tử lần lượt tham gia tỉ thí. Thời gian trôi qua, đợi đến tất cả mọi người luyện đan lúc kết thúc, bóng đêm đã giáng lâm. Vương Thần đại khái nhìn thoáng qua, lần này tới tham gia khảo hạch đệ tử, không sai biệt lắm có hơn 1 vạn người tiến vào Thần Long học viện. Tiến nhập nội viện đệ tử, có chừng 5-6 ngàn người. Vương Thần thì thành nơi này tương đối thu hút sự chú ý của người khác tồn tại. Dù sao chỉ có hắn một cái linh hải cảnh võ giả tiến vào nội viện. Trước, chúc mừng chư vị tiến vào Thần Long học viện. Hôm nay sắc trời đã tối. Các ngươi trước lâm thời lúc chỗ ở đợi một đêm. Sáng sớm ngày mai, ta tại an bài các ngươi mọi người tiến vào luyện đan viện. Một cái chừng 40 tuổi chấp sự đi. Đến Vương Thần đám người trước mặt. Sắc mặt người này lạnh lùng. Dáng người cường tráng. Diện mục như đao gọt, thần sắc hắn khẽ động, tiếp theo mở miệng nói. Đúng rồi, ta họ Tiết, tên một chữ một cái ngấn chữ. Các ngươi có thể gọi ta Tiết trưởng lão. Về sau cũng có ta phụ trách các ngươi chuyện luyện đan tình. Luyện đan bên trên có cái gì chỗ nào không hiểu, có thể tới thỉnh giáo ta. Sáng sớm ngày mai, mọi người không nên quên. Quá hạn không đợi. Tiết Ngấn nói dứt lời phiêu nhiên rời đi, chỉ để lại Vương Thần chờ một đám đệ tử tại diễn võ trường bên trên. Xem ra còn muốn nơi ở của đệ tử nghỉ ngơi một ngày. Vương Thần khẽ lắc đầu, chắp tay sau lưng hướng chỗ ở đi đến. Chờ một chút, tiểu tử, ngươi dừng lại. Hoàng Quan Tường thanh âm sau lưng Vương Thần vang lên, thanh âm hắn bên trong tràn đầy khoái ý. Não Tàn huynh, có việc. Vương Thần dừng chân lại, cũng không quay đầu lại, bên mặt hỏi, tiểu tử, hiện tại nên tính toán giữa chúng ta chướng. Hoàng Quan Tường mở miệng, hắn gặp chư vị trưởng lão rời đi, cũng nhịn không được nữa, muốn hảo hảo giáo huấn một chút cái này không biết sống chết tiểu tử. Không biết Não Tàn huynh muốn làm sao tính. Vương Thần quay người, cười mỉm mà hỏi, tính thế nào, tiểu tử ngươi rất nhanh sẽ rõ. Hoàng Quan Tường ý cười càng đậm. Hoàng Quan Tường, người muốn làm gì? Ta không phải đã nói rồi sao? chúng ta khi tiến vào Thần Long học viện trước đó, không cho ngươi cho ta quấy rối. Lãnh Nguyệt tiến lên một bước, cản trước mặt Hoàng Quan Tường. Băng Lãnh mở miệng nói, ách, chúng ta bây giờ đã tiến vào Thần Long học viện, nào có nhiều như vậy lo lắng. Tiểu tử này quá ghê tởm, ta nhất định phải hảo hảo thu thập hắn. Hoàng Quan Tường thần sắc hòa hoãn xuống tới, chăm chú nói với Lãnh Nguyệt, có thể, bất quá không cho phép giết người. Lãnh Nguyệt trầm tư một chút, chân mày cau lại, cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống. Hắn cũng cảm thấy vương thần rất ghê tởm, còn dám chiếm nàng tiện nghi, cho hắn chút giáo huấn cũng không nhiều. Vương thần, chúc mừng ngươi nha, hiện tại chúng ta đều là Thần Long học viện đệ tử. Về sau gọi ta học tỷ. Tại Lãnh Nguyệt nói chuyện với Hoàng Quan Tường công phu, Tống Thiến hai nữ cũng tới đến vương thần trước mặt. Trương Tâm Du giơ lên cái đầu nhỏ, đắc ý nói chuyện, dừng a, nghĩ hay lắm. Vương thần bĩu môi, vong ân phụ nghĩa, nếu không phải học tỷ, người có thể đi vào Thần Long học viện sao? Trương Tâm Du lã chã trực khóc, liếc một cái vương thần, Trương đại tiểu thư, nếu là ngươi có thể đang lớn lên một điểm, ta có thể suy tính một chút. Vương thần nói chuyện, cố ý liếc một cái Trương Tâm Du, ý tứ rất rõ ràng, chê nàng ngực nhỏ, vương thần, ta muốn giết ngươi. Trương Tâm Du đôi mắt đẹp trợn to, dương nanh múa vuốt nhào tới, sinh khí hữu dụng không? Đây là sự thật. Vương thần tránh thoát nàng truy sát, nhìn thoáng qua nàng, một mặt ghét bỏ dáng vẻ, người lão nương liều mạng với ngươi. Trương Tâm Du mài răng, lại giết tới, tốt tốt, đừng làm rộn. Tống Thiến ở Trương Tâm Du, liếc một cái vương thần, nói, ngươi liền không thể để cho điểm Tâm Du. Ngươi cũng vậy, trêu chọc hắn làm gì? Con hàng này có thể là người chịu thua thiệt sao? Đi thôi, chúng ta về trước đi. Ngày mai lại mang vương thần bốn phía dạo chơi. Mấy người nói chuyện, hướng diễn võ trường bên ngoài đi đến. Muốn đi, Hoàng Quan Tường thân thể lóe lên, ngăn tại ba người trước mặt. Ánh mắt của hắn tại Tống Thiến hai nữ trên thân đảo qua. Trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm. Nhịn không được thầm nghĩ, tiểu tử này thật là lớn diễm phúc, hôm nay ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn, để hắn tại hai cái mỹ nữ trước mặt mất hết thể diện. Tiểu tử, người muốn chạy trốn sao? Giữa chúng ta còn có một bút chướng không có tính đâu. Hoàng Quan Tường mở miệng, thần sắc lạnh nhạt, tốt a, não tàn huynh, người muốn thế nào đi? Vương thần bất đắc dĩ, khoanh tay dừng ở nguyên địa, tự phế tay chân, tha cho ngươi một cái mạng chó. Hoàng Quan Tường sửa sang lại một chút quần áo, bình tĩnh mở miệng, từ đâu tới sững sờ chủ, con hàng này phải ngã nấm mốc. Tống Thiến cùng Trương Tâm Du liếc nhau, trong mắt đều không tự giác hiện lên một tia thương xót. Các nàng mặc dù không biết vương thần có phải hay không linh thủy năm tầng võ giả đối thủ, nhưng trong lòng cũng minh bạch, trước mắt thiếu niên này, tuyệt đối chơi bất quá vương thần. Cái sau thủ đoạn nhiều lắm. Hoàng Quan Tường trông thấy hai nữ ánh mắt, thần sắc có chút đắc ý. Hắn coi là hai nữ tại thương hại vương thần. Kỳ thật hắn hiểu nhầm rồi. Hai nữ là tại thương hại hắn. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Đều đến đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.